không biết chừng Hiên Viên Uy sẽ diệt luôn hắn cũng nên. Hiên Viên Uy trong Hiên Viên tộc chính là cường giả đứng thứ ba, diệt Tân Thiên Vấn hắn vẫn còn dư sức. Đột nhiên, chiếc chuông lớn ở bên ngoài Hiên Viên đại điện chợt vang lên, một âm thanh oang oang truyền ra, Tân Thiên Vấn vào yết kiến. Tân Thiên Vấn nghe thấy vậy, giờ mới dám cất bước lên, hướng về phía trong đại điện đi tới. Một tên đồng tử tóc trái đào dẫn Tân Thiên Vấn đi vào trong đại điện. Một đường kiến trúc chạm khắc tinh xảo, uy nghi tráng lệ, đem đến cho người ta cảm giác khí tượng thâm nghiêm. Trong đại điện chỉ có một người, người đó thân hình cao lớn, giống như một ngọn núi nằm ở chỗ đó. Ngay cả cử chỉ đầu túc đều làm cho người ta có cảm giác uyên thuần nhạc trì. Bái kiến Đồ Đằng cường giả, Tân Thiên Vấn vội bước lên thi lễ. Thôi khỏi, Tân Thiên Vấn, ngươi không có việc không lên Tam Bảo Điện. Lần này tới là có việc gì vậy? Hiên Viên Dương không hề thịnh khí lăng nhân, khẩu khí không mặn không nhạt hỏi. Dương đại nhân, Thiên Vấn hôm nay tới là có một điều nghi hoặc lớn. Tân Thiên Vấn vô cùng cẩn thận, đem sự tình đầu đuôi nói ra một lượt. Hiên Viên Dương nghe đến về sau, mặt mày khẽ động, có chút không vui hiện lên, hừ nhẹ một tiếng. Tân Thiên Vấn, Thiên Đế môn của ngươi càng ngày càng làm càn. Ân oán của Tân gia và Tần gia, Hiên Viên tộc có thể không hỏi đến, nhưng Thiên Đế môn của ngươi mấy lần tìm đến các quốc gia nhân loại làm càn. Lẽ nào cho rằng phiền toái của Hiên Viên Khâu chúng ta chưa đủ nhiều hay sao? Tân Thiên Vấn tinh thần ngưng trọng, bị ánh mắt của Hiên Viên Dương chiếu thẳng, mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân cũng đều cảm thấy một áp lực ghê gớm, khóe môi khẽ động, nhưng không dám phân giải nửa câu. Dương đại nhân, lần này chúng ta đâu có xuống tay ở các quốc gia nhân loại. Những tu luyện giả đó đã ly khai các quốc gia nhân loại, hoạt động tại Vô Tận Đông Hải. Lẽ nào tu luyện giả của các quốc gia nhân loại đến Vô Tận Đông Hải thì không còn thân phận của các quốc gia nhân loại nữa sao? Hiên Viên Dương không vui hỏi. Phải, phải. Tân Thiên Vấn ứng lời không ngớt. Thôi đi, chuyện ngày hôm nay, ta cũng không tính toán với ngươi. Một khi vị cường giả kia đã có lời, nếu còn lần sau, Tân gia bọn ngươi tự mình chuẩn bị hứng chịu hậu quả đi. Tân Thiên Vấn lần này thực sự đã có chút sợ hãi, hắn ý thức được, Hiên Viên Dương không hề đùa với hắn, cũng không phải là nói lời đe dọa, nếu có lần sau, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Cẩn thận hỏi, Dương đại nhân, vị cường giả thần bí đó rốt cuộc là ai? Thuộc hạ nghe khẩu khí của ông ấy, có vẻ Đồ Đằng cường giả trí tôn trong lời ông ta cũng không có được sự tôn trọng đáng có. Hiên Viên Dương rất có thâm ý nhìn Tân Thiên Vấn một cái, làm sao không nghe ra trong lời nói của Tân Thiên Vấn có ẩn chứa mưu đồ, châm ngòi ly gián. Chợt cười khinh miệt, Tân Thiên Vấn, vị cường giả thần bí đó, không phải là một kẻ cấp bậc như ngươi có khả năng lý giải được đâu. Hắn có đủ tư cách không tôn trọng bất cứ ai ở Đại Lục Thiên Huyền. Đương nhiên, muốn giành được sự tôn trọng của hắn cũng không khó khăn gì. Mà nếu giành được sự tôn trọng của hắn, lợi ích không nói cũng biết. Chỉ đáng tiếc, Tân gia ngươi, chắc chắn là không giành được sự tôn trọng của hắn rồi. Tân Thiên Vấn sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Thôi, ta cũng không dọa ngươi nữa. Vị cường giả đó, hắn đã không truy cứu, có nghĩa lần này hắn đã không so đo nữa. Nhưng nếu còn có lần sau, ta có thể nói cho ngươi biết, Hiên Viên tộc không những không che chở cho ngươi, ngược lại sẽ chủ động trừng phạt ngươi. Đến lúc đó thủ đoạn lôi đình đánh xuống, không phải thứ ngươi có thể gánh vác nổi đâu.